Bạn mới, thật khó bẻ cong. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Phong Thanh, cậu đây là đấm bóp cho tôi hay là ám sát tôi vậy à? À, chỗ đó cô bóp đờ si. Bóp, thế là Phong Thanh bị Ánh Nguyệt tán một cái bóp và rồi. Sấp mặt, Ánh Nguyệt vừa miss giải quyết xong chuyện công ty về, khá là mệt mỏi. Ai ngờ về đến nhà gặp Phong Thanh, liền nghe Phong Thanh đấm bóp cho, cô CS rất vui vì có người đấm bóp miễn phí lo gì. Nhưng vấn đề ở chỗ này, đấm bóp thôi có cần bắt người ta cởi iota a sigma viết thưởng trong cô, có cần nằm đè lên lưng người ta cô này, có sái huyệt nào ở ngực cô cơ chứ. Lúc Phong Thanh mò đến gần ngực cô là cô thấy có chuyện cô hay sắp xảy ra, và vài phút sau như lúc nãy đã kể, sau một lúc Phong Thanh tỉnh dậy, Ánh Nguyệt đã mặc đồ chỉnh tề, khuôn mặt đằng đằng sát khí. Hừ, cô bơ bơ hỏi cho ra lẽ, ai đã dạy Phong Thanh những trò biến như vậy. Còn Phong Thanh khi tỉnh dậy cảm giác nhiệt độ phòng vô cùng lạnh lẽo. Nhìn tới Ánh Nguyệt liền giật mích, chuyện gì vậy a? À, tôi làm sai cái gì mà lại đưa khuôn mặt đáng sợ ấy nhìn tôi, đang chìm trong nỗi đau chập chờn thì Ánh Nguyệt lên tiếng phá vỡ bầu cô khí. NS, ai dạy cô trò bía y thái như vậy? Phong Thanh nghe xong ngơ ngác hỏi, bía y thái gì a? À, còn NS nữa, ai dạy cô đấm bóp như vậy? Càng NS giọng cô càng chứa nhiều sát khí hơn. A à, là Hoàng Nam, bộ có vấn đề, cậu ấy NS massage chỗ đó rất thoải mái thư giãn. Phong Thanh lúc làm thì cô suy nghĩ nhiều, nhưng giờ, suy nghĩ lại, a à, mic bía y thái thật, thư giãn cái đầu cô chứ thư giãn. Vừa NS vừa ném cái gối cạnh cô vô đầu Phong Thanh. Ánh Nguyệt NS tiếp, NS sớt hắn, hắn mà chỉ cái trò lưu manh bía y thái gì cho cô nữa. Tôi mà biết thì hắn sẵn sàng làm thái giám đi. Ánh Nguyệt NS xong tứ giận bỏ đi. Hừ, chưa thư giãn đờ si gì, giờ lại căng thẳng thêm. Cô ta làm sao ngốc như vậy, làm cái gì CS tác dụng ngược. Hai, càng nghĩ đến tình huống lúc nãy mặt cô càng nóng. Cách chương.